Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 515, nhường đường, 2. Đặng Kiệt đối với Diệp Hạo vị này không có công lao gì lại trực tiếp trở thành tham tướng vẫn luôn khó chịu. Gã này dựa vào cái gì trèo đến trên đầu mình chứ, cho nên hắn ngay từ đầu phục tùng mệnh lệnh, thậm chí đánh thắng một trận nhỏ, chính là muốn tê dại Diệp Hạo, để y cho rằng mình là nghe lệnh. Bây giờ mình đột nhiên thả sơn tặc đi qua, bàn thạch doanh cùng trấn sơn doanh phía sau không nhất định chống đỡ được. Nếu sơn tặc chạy mất, hắn vị giáo úy này có đô đốc Cố Nhất Chu chống lưng, cùng lắm thì bị mắng một trận. Nhưng Diệp Hạo vị tham tướng này là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đô đốc đại nhân, khẳng định sẽ mượn cơ hội chỉnh tới chết. Cho dù là không giết chết, vậy y ở tuần phòng quân cũng không đứng vững được. Đặng Kiệt lớn tiếng thúc giục, truyền quân lệnh của lão tử, bảo các huynh đệ đừng đánh nữa, để sơn tặc đi qua. Rõ. Đặng Kiệt ra lệnh, quan quân phía dưới lập tức phân công nhau truyền lệnh, bảo phi báo doanh chủ động nhường đường. Các binh sĩ phi báo doanh đang liều mạng ngăn cản sơn tặc sau khi nghe được mệnh lệnh rút lui, cũng không ham chiến, quay đầu nhấc chân bỏ chạy. Cẩu quan binh chạy rồi. Bọn hắn thua rồi. Xung phong. Nhìn đến phi báo doanh quan binh rút lui về phía sau, sĩ khí đám sơn tặc dâng cao. Không còn binh sĩ tuần phòng quân ngăn chặn, đám sơn tặc rất nhanh đã phá hủy rào cản ngựa, sừng hưu các chướng ngại vật chặn đường, dọn ra con đường phong tỏa. Nhanh chóng thông qua. Ở sau khi xé rách phòng tuyến của tuần phòng quân, bọn sơn tặc cũng không tiến hành truy kích đối với binh sĩ phi báo doanh rút lui, mà là nhanh chóng yểm hộ gia quyến vật tư, dọc theo đường lớn rút lui. Trong lúc nhất thời, sơn tặc đông nghìn nghịch trực tiếp dọc theo đường lớn hướng nam tiến nhanh. Bố trí ở phòng tuyến thứ hai cũng là binh sĩ phi báo doanh. Bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh của giáo úy Đặng Kiệt, đó chính là sau khi phản kháng một chút, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Cho nên khi bọn sơn tặc lao tới phòng tuyến thứ hai, binh sĩ phi báo doanh sau khi chỉ bắn một loạt tên, ngay lập tức rút. Đám cẩu quan binh này thoạt nhìn không chịu nổi một đòn. Các huynh đệ, giết! Đám sơn tặc thấy quan binh nhìn thấy bọn họ liền bị dọa chật vật bỏ chạy, ai cũng hưng phấn dị thường. Ở dưới các sơn tặc đầu mục dẫn dắt, bọn họ giơ đuốc, chậm rãi lao về phía phòng tuyến thứ ba của tuần phòng quân. Đóng quân ở phòng tuyến thứ ba là tuần phòng quân Bàn Thạch Doanh, bọn họ chỉ có hơn 2.500 người. Phía trước bọn họ có phi báo doanh hơn 8.000 người đóng giữ, cho nên bọn họ cũng không quá mức lo lắng. Bọn họ cảm thấy sơn tặc không có khả năng đột phá phòng tuyến của phi báo doanh. Cho dù có đột phá chạy qua, cũng chính là một ít cá lọc lưới. Vì thế, Bàn Thạch Doanh trừ lưu lại một bộ phận binh mã cảnh giới, đại bộ phận binh sĩ đều đã nghỉ ngơi đi ngủ. Chỉ là bọn họ không ngờ sơn tặc nhân lúc tinh thần đang cao phá tan hai lớp phòng tuyến của phi báo doanh phía trước, trực tiếp lao tới dưới mí mắt bọn họ. Sao có đội ngũ tới đây? Hình như người còn rất đông. Trạm gác của Bàn Thạch Doanh nhìn thấy nơi xa có đội ngũ đông nghịt giơ đuốc tới đây, bọn họ cũng tương đối nghi hoặc, không làm rõ được thân phận đối phương. Nhưng khi đối phương đến gần, bọn họ lúc này mới phát hiện. Chạy tới thế mà lại là lượng lớn sơn tặc. Sau khi thấy rõ thân phận đối phương, trạm gác của Bàn Thạch Doanh đều ngây dại rồi. Phía trước không phải có hai lớp phòng tuyến của phi báo doanh sao, sao sơn tặc đột nhiên lao tới phòng tuyến thứ ba của bọn họ. Cho dù là hai lớp phòng tuyến phía trước thất thủ, phi báo doanh sao cũng không có ai tới thông báo một tiếng. Mau, gõ chiên. Một quan quân Bàn Thạch Doanh phản ứng lại, hắn vội vàng rống lên. Ken ken ken. Ken ken ken. Tiếng chiên báo động chợt vang lên ở trong đêm đen. Các binh sĩ Bàn Thạch Doanh đang ngủ say cũng bị đánh thức. Sơn tặc đến rồi, sơn tặc đánh tới rồi. Sau khi nghe được tiếng hô ầm ĩ bên ngoài, các binh sĩ Bàn Thạch Doanh cũng vẻ mặt ngây dại. Bọn họ cảm thấy có phi báo doanh thực lực cường đại ở phía trước ngăn trở, sơn tặc là không xông qua được, vì thế bọn họ rất thả lỏng ngủ ngon. Nhưng bây giờ sơn tặc không có điềm báo gì giết đến trước mặt, đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Giết! Giết cẩu quan binh! Sơn tặc liên tục công phá hai lớp phòng tuyến của quan binh, hôm nay sĩ khí đang vượng. Nhìn thấy còn có quan binh chặn đường, không nói hai lời, trực tiếp cầm đao xông lên. Đáng thương binh sĩ bàn thạch doanh ở ban đêm còn chưa tập kết lại, sơn tạch đã trực tiếp lao tới trước mặt. Rất nhiều binh sĩ bàn thạch doanh hồ đồ chết ở dưới đao của sơn tạch, đi gặp Diêm Vương gia. Trong đêm đen, sơn tạch cuồn cuộn không ngừng ùa vào doanh địa bàn thạch doanh. Các binh sĩ bàn thạch doanh không chút chuẩn bị kinh hoảng thất thố, bọn họ trong bóng đêm chạy loạn lao lung tung, tràn ngập hỗn loạn. Giáo úy bàn thạch doanh Ngô Đức quần áo không chỉnh tề từ trong thôn cắm trại chạy đến. Nhìn thấy các binh sĩ trong ánh lửa đang gặp phải sơn tặc đánh giết, sắc mặt hắn trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Sơn tặc sao có thể đột nhiên đến nơi này? Ngô Đức nhìn chằm chằm đám sơn tặc xung phong liều chết kia, vẻ mặt đầy chấn động. Phía trước bọn họ có hai lớp phòng tuyến của phi báo doanh, theo lý thuyết nên vững như thành đồng. Nhưng sơn tặc thế mà không chút điềm báo xuất hiện ở phòng tuyến thứ ba của bọn họ, điều này làm trong lòng Ngô Đức khó hiểu, đồng thời cũng không biết làm thế nào. Giáo úy đại nhân. Một quan quân cả người đẫm máu chạy vội tới trước mặt giáo úy Ngô Đức, ngực hắn đang kịch liệt phập phồng. Sơn tặc nhiều quá rồi, các huynh đệ thương vong thê thảm nặng nề. Chạy mau đi. Quan quân đó nói xong, muốn kéo Ngô Đức chạy về phía sau. Ngô Đức lúc này mới giật mình tỉnh lại. Không thể chạy. Ngô Đức hất cái tay quan quân bắt lấy hắn, cứng rắn dừng bước. Hắn là phòng tuyến thứ ba, sơn tặc một khi phá tan bọn họ nơi này, vậy phía sau chỉ có trấn sơn doanh không chút chuẩn bị. Một khi trấn sơn doanh không ngăn được nữa, vậy sơn tặc có thể từ phương hướng này của bọn họ chạy trốn. Đến lúc đó bọn họ từ trên xuống dưới, đều phải gánh vác hậu quả nghiêm trọng này. Ngươi đi truyền lệnh. Ngô Đức túm lấy quan quân muốn chạy trốn kia, la lớn, bảo toàn bộ huynh đệ tới gần thôn, nhất định phải ngăn trở sơn tặc. Quan quân ngẩn người, không biết giáo úy đại nhân phát điên cái gì. Bây giờ đội ngũ cũng đã bị sơn tặc đánh tan rồi, bọn họ ở lại chỗ này đó chính là tìm chết. Đi nhanh. Ngô Đức thấy quan quân không có phản ứng, rút trường đao, gác trên cổ quan quân, trống lên. Rõ. Quan quân đối mặt Ngô Đức trừng mắt, sau khi lên tiếng đáp, xoay người lao về phía doanh địa hỗn loạn. Chỉ là sau khi nhìn thấy có mấy sơn tặc dục ngựa lao tới, tên quan quân này không nói hai lời, trực tiếp lao vào mương nước bên đường, hướng về nơi xa đầu cũng không quay lại chạy trốn. Binh sĩ bàn thạch doanh gặp phải sơn tặc đánh bất ngờ, các binh sĩ tìm không thấy quan quân, các quân quan cũng kinh hoảng thất thố, chạy loạn khắp nơi. Sơn tặc hầu như chưa gặp phải phản kháng có hiệu quả, đã giết tan binh sĩ bàn thạch doanh. Ở trên một quả đồi đất cách bàn thạch doanh không xa, vài tên lính gác cảnh giới của trấn sơn doanh đột nhiên thấy được nơi xa lửa lớn ngập trời. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Một binh sĩ lay tỉnh vài tên lính gác cảnh giới khác đang buồn ngủ. Bàn thạch doanh bên kia sao bốc cháy lên rồi. Bọn họ nhìn phương hướng doanh trại của bàn thạch doanh, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Bọn họ đứng trên quả đồi đất, hướng về nơi xa quan sát. Chỉ nghe mơ hồ có tiếng hô giết truyền đến. Xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt ngũ trưởng dẫn đội trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngay lúc này, hai thám báo binh giơ đuốc từ phương hướng bàn thạch doanh lao tới. Hai vị thám báo binh này là trấn sơn doanh phái ra, bọn họ lượn lờ ở chung quanh. Ở lúc phát hiện sơn tặc đột nhiên giết vào phòng tuyến bàn thạch doanh, bọn họ ngay lập tức chạy về phía sau, chuẩn bị hướng Trương Vân Xuyên báo cáo tình huống. Huynh đệ, bàn thạch doanh bên kia có chuyện gì vậy? Ngũ trưởng trạm gác lớn tiếng hỏi. Bàn thạch doanh gặp phải lượng lớn sơn tặc công kích. Thám báo binh ở trên lưng ngựa lớn tiếng trả lời, đội ngũ đã bị đánh sập rồi. Sau khi nghe nói lời này, binh sĩ trạm gác đều ngây dại. Sơn tặc sao đột nhiên lao tới nơi này? Vậy phi báo doanh phía trước đâu? Hai lớp phòng tuyến bọn họ vì sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có đã bị đột phá? Không đợi binh sĩ trả gác hỏi kỹ, binh sĩ thám báo đã dục ngựa lao về phía doanh địa lâm thời của trấn sơn doanh, để lại cho bọn họ chỉ có bóng lưng. Ngũ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được tiếng hô giết càng lúc càng gần, mấy tên lính gác cảnh giới của trấn sơn doanh đều thần kinh căng thẳng, ánh mắt hướng về phía ngũ trưởng của bọn họ. Hai người các ngươi thủ ở chỗ này, người khác theo ta đến phía trước xem tình huống. Ngũ trưởng nhìn một lần huynh đệ dưới trướng mình, khẽ cắn môi, quyết định mò đến bàn thạch doanh phía trước thăm dò tình hình cụ thể. Ngũ trưởng, vừa rồi huynh đệ đội thám báo cũng nói sơn tặc đánh bất ngờ bàn thạch doanh, chúng ta không cần thiết mạo hiểm đi thăm dò nữa nhỉ. Nếu đụng phải núi tặc, vậy có thể mạng cũng chẳng còn. Xem ngũ trưởng thế mà muốn mạo hiểm đi thăm dò tình huống, các binh sĩ đều không muốn. Người của đội thám báo cũng không phải cha ngươi, hắn nói gì chính là cái đó à. Ngũ trưởng cho binh sĩ kia một cái vỗ lên đầu, nhỡ đâu không phải sơn tặc, là bàn thạch doanh tự mình vỡ doanh thì sao? Chúng ta không tận mắt thấy rõ, vậy đến lúc đó báo lên chính là nói dối quân tình, đó là phải rơi đầu. Nhưng mà, nhỡ đâu đụng phải sơn tặc thì làm sao? Ngươi có phải ngốc hay không? Đụng phải sơn tặc không biết chạy à? Đêm hôm tối om, chúng ta chui vào trong bụi cỏ hoang, vậy sơn tặc cũng không làm gì được chúng ta. Ngũ trưởng trạm cảnh giới rút ra trường đao bên hông mình, hô, đi. Mấy binh sĩ dưới trướng nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, giơ đuốc, đi theo ngũ trưởng của bọn họ mò về phía bàn thạch doanh. Lúc binh sĩ trạm cảnh giới đang tiến một bước thăm dò tình huống phương hướng bàn thạch doanh. Binh sĩ đội thám báo đã giục ngựa chạy về tới doanh địa lâm thời của Trấn Sơn Doanh. Trấn Sơn Doanh cũng dựa vào một thôn nhỏ cắm doanh trác. Trương Vân Xuyên vị giáo úy này ở ngay trong thôn. Bọn họ tuy bố trí ở hậu phương, đảm đương đội dự bị. Nhưng dù sao cũng ở trên chiến trường, tình huống nào cũng có khả năng xảy ra. Cho nên Trương Vân Xuyên ngủ rất nông. Sau khi nghe được tiếng ngựa chiến hí cùng tiếng nói chuyện bên ngoài, hắn xoay người một cái liền từ trên giường dậy. Khi hắn mở cửa, hai tên thám báo binh ở dưới mấy thủ vệ cùng đi, mới vừa đi vào sân. Chuyện gì vậy? Trương Vân Xuyên đứng ở cửa, hỏi thám báo binh tiến vào sân. Giáo úy đại nhân, sơn tặc đánh bất ngờ bàn thạch doanh đã bị đánh sập. Một thám báo binh vội vàng ôm quyền bẩm báo, bây giờ bên đó còn đáng đánh, chúng ta nhanh chóng trở về bẩm báo. Sơn tặc công kích bàn thạch doanh. Có bao nhiêu sơn tặc? Trong lòng Trương Vân Xuyên cả kinh, vội vàng hỏi. Ban đêm không thấy rõ số lượng cụ thể, nhưng số lượng sơn tặc ít nhất hơn 1.000 người, là dọc theo đường lớn giết tới. Trương Vân Xuyên nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Sơn tặc cũng đã giết đến phòng tuyến bàn thạch doanh, vậy phi báo doanh đóng ở phòng tuyến thứ nhất, thứ hai khẳng định là đã xảy ra vấn đề. Không biết là phi báo doanh cố ý thả sơn tặc tới, hay là sơn tặc quá mạnh, đã đánh sập phi báo doanh. Nếu phi báo doanh cố ý tránh mà không chiến, vậy bọn họ ngăn chặn sơn tặc là được. Nhưng nếu là sơn tặc phá tan phòng tuyến phi báo doanh giết tới, vậy tình huống liền nghiêm trọng. Cái này đủ để nói rõ lực lượng sơn tặc xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Truyền quân lệnh ta. Toàn bộ huynh đệ lập tức tập kết đợi lệnh. Rõ. Toàn bộ thám báo binh đều phái ra, làm rõ phía trước rốt cuộc có bao nhiêu sơn tặc, tình huống phi báo doanh, bàn thạch doanh rốt cuộc như thế nào. Rõ. Truyền lệnh binh chạy ra khỏi sân. Trương Vân Xuyên thì xoay người trở về trong phòng, ở dưới hai thân vệ giúp đỡ, rất nhanh đã mặc xong giáp trụ. Hắn sải bước đi về phía một tòa đại viện tường cao cách đó không xa, tham tướng Diệp Hạo ngủ ở trong nhà một hộ tài chủ này. Trương Vân Xuyên có quân tình khẩn cấp bẩm báo, tham tướng Diệp Hạo đang ngủ cũng bị đánh thức. Ở lúc biết được sơn tặc phá tan hai lớp phòng tuyến của phi báo doanh, hôm nay đang tấn công mãnh liệt phòng tuyến thứ ba bàn thạch doanh, Diệp Hạo vị tham tướng này cũng cả kinh biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn cầm quân tác chiến, thế mà đã gặp phải sơn tặc cường hãn như thế, trong lòng hắn một mảng bối rối. Trương huynh đệ, sơn tặc sắp giết tới rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hạo khẩn trương bắt lấy cánh tay Trương Vân Xuyên, trên mặt tràn đầy kinh hoảng. Chúng ta cần nhanh chóng rút lui, tránh mũi nhọn địch hay không? Diệp Hạo là từng kiến thức sơn tặc, đám sơn tặc đó ai cũng hung thần ác sát, giết người không chớp mắt. Hôm nay thấy phi báo doanh chủ lực doanh bực này cũng ngăn không được sơn tặc, hắn nhất thời không có cảm giác an toàn, trong lòng nhịn không được muốn chạy. Diệp đại ca, bây giờ sơn tặc còn ở bên kia đánh với bàn thạch doanh, trong thời gian ngắn đánh không đến nơi đây. Phi báo doanh, bàn thạch doanh và Trấn Sơn Doanh cách lẫn nhau vài dặm, cho nên cho dù là phía trước gặp chuyện gì, phía sau cũng có thời gian phản ứng. Chỉ là không biết vì sao, phòng tuyến phi báo doanh bên kia dễ dàng bị đột phá, bàn thạch doanh lại chưa có phản ứng. Trương Vân Xuyên trấn an tham tướng Diệp Hạo bị kinh hãi, nói, ta đã bảo các huynh đệ tập kết lại, nếu sơn tặc thật sự đánh tới, chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi giết ra ngoài. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Hạo sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, trong lòng nhất thời kiên định hơn không ít. Diệp đại ca, ngươi vào phòng mặc quần áo trước. Trương Vân Xuyên nhắc nhở Diệp Hạo quần áo không chỉnh tề, các huynh đệ đều nhìn đó. Được. Sau khi trải qua Trương Vân Xuyên nhắc nhở, lúc này mới ý thức được mình thất thố, bất động thanh sắc buông lỏng ra cái tay bắt lấy cánh tay Trương Vân Xuyên. Hắn ban đêm cùng tiểu thiếp của một hộ tài chủ này lên giường, vừa rồi vội vội vàng vàng đi ra, giờ phút này quần áo không chỉnh tề, thật sự có tổn hại thân phận tham tướng của hắn. Trương huynh đệ, tất cả đều dựa vào ngươi. Diệp Hạo sau khi dặn dò Trương Vân Xuyên một câu, lúc này mới xoay người vào phòng. Trương Vân Xuyên quay về tiểu viện nhà nông của mình, đám người đô úy Đại Hùng, Đổng Lương Thần đã nghe tin chạy tới. Khi biết được phi báo danh, bàn thạch doanh phía trước chỉ sợ bị sơn tặc đánh sập rồi, bọn họ đều tràn ngập chấn động. Phải biết rằng, chỉ phi báo danh đã có hơn 8.000 binh lực. Hôm nay lặng yên không một tiếng động đã bị đánh sập, cái này quá mức làm người ta bất ngờ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một vòng. Thấy bọn Đại Hùng tuy rất kinh ngạc, nhưng chưa rối loạn trận tuyến của mình, hắn khẽ gật đầu. Bọn họ làm tướng lĩnh nòng cốt của Trấn Sơn Doanh. Gặp biến cố bất thình lình xảy ra như vậy, có thể lâm nguy không loạn, vậy đã là chuyện rất khó được. Các huynh đệ đều tập kết xong chưa? Thanh âm Trương Vân Xuyên trầm ổn hữu lực, vẻ mặt cũng trấn định, điều này làm bọn Đại Hùng không hiểu sao thấy yên lòng. Đại Hùng mở miệng nói, đại ca, các huynh đệ đều theo ngài phân phó, khi ngủ người không cởi giáp, ngựa không tháo yên. Bây giờ đã ở trong doanh địa tập kết xong rồi, là đánh hay rút, chỉ chờ ngài nói một câu. Ừm. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, trấn an nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương cùng sợ hãi. Sơn tặc liên tục phá tan phòng tuyến phi báo danh, bàn thạch doanh, tuy ra ngoài chúng ta đoán trước, nhưng bọn hắn liên tục chém giết, chỉ sợ bây giờ cũng sắp kiệt sức rồi. Cho dù bọn hắn đánh tới trước mặt, cũng không còn nhuệ khí lúc trước. Chỉ cần chúng ta đừng rối loạn đầu trận tuyến, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Lời của Trương Vân Xuyên, nhất thời khiến không khí trong phòng đột nhiên buông lỏng. Bây giờ không rõ tình hình địch, Trương Vân Xuyên thiếu tình báo đi phán đoán là đánh hay rút. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời tập kết đội ngũ, chờ đợi thám báo mang về tình báo càng thêm chi tiết. Các ngươi đều trở về ước thúc cốt huynh đệ của mình. Chưa có quân lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện hành động. Trịnh đô úy, đốc chiến đội của ngươi dẫn người tuần tra các nơi cho ta, có kẻ nào nhiễu loạn lòng quân, tự tiện rời doanh chạy trốn, có thể chém trước báo sau. Trương Vân Xuyên sau khi cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần, sau đó phân phó bọn Đại Hùng chạy về đội ngũ của mình, để ổn định lòng quân. Rõ. Bọn Đại Hùng, Trịnh Trung sau khi lĩnh quân lệnh, vội vàng chạy về đội ngũ của mình. Đêm hôm tối tăm, nghe nói sơn tặc đột kích, rất nhiều người trong lòng đều bối rối. Nhưng nhìn thấy quan quân bọn Đại Hùng chưa chạy trốn, ngược lại trầm ổn bình tĩnh ở cùng một chỗ với bọn họ, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh bình thường nhất thời yên ổn hơn không ít. Trấn Sơn Doanh sao động rất nhanh đã bình tĩnh lại. Các quân quan tốt 5 tốt 3 tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau, các binh sĩ thì tập kết lại, ở tại chỗ đợi lệnh. Trong doanh địa trừ cây đuốc thiêu đốt, tách tách, đội ngũ hơn 3.000 người tràn ngập yên lặng. Sau khoảnh khắc, nơi xa có binh sĩ trạm cảnh giới giơ đuốc về tới doanh địa. Binh sĩ trạm cảnh giới bị đưa tới trong sân Trương Vân Xuyên ở lại. Giáo úy đại nhân, bàn thạch doanh đã tan tác. Ngũ trưởng trạm cảnh giới hướng về Trương Vân Xuyên vị giáo úy này bẩm báo nói, nghe huynh đệ bàn thạch doanh chạy tán loạn nói, Ngô Đức giáo úy đã bị sơn tặc giết. Hôm nay bàn thạch doanh tổn thất thê thảm nặng nề, người còn sống đều tản ra bỏ chạy. Đám đông sơn tặc đang lao về phía chúng ta bên này. Trương Vân Xuyên nghe vậy, tâm tình nhất thời chìm đến đáy vực. Bàn thạch doanh tan tác nhanh như vậy khiến hắn chấn kinh. Sơn tặc chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Trên thực tế Trương Vân Xuyên lại đã đánh giá cao sơn tặc đột kích. Sơn tặc ở lúc chiến đấu với phi báo danh là chủ động tránh ra khỏi đường lớn, cho nên sơn tặc cũng chưa trải qua chiến đấu gì, đã đến phòng tuyến bàn thạch doanh phụ trách. Bàn thạch doanh cho rằng phía trước có hai lớp phòng tuyến phi báo danh bố trí, cho nên tương đối lơi lỏng. Đêm hôm tối om, chợt gặp phải sơn tặc tập kích, trong hỗn loạn, bàn thạch doanh cũng không biết có bao nhiêu sơn tặc đột kích. Điều này đã dẫn tới Bàn Thạch Doanh cũng chưa trải qua chiến đấu ra hồn gì cả, các binh sĩ ở dưới hỗn loạn kinh hoảng, trực tiếp tán loạn. Có thể nói, Sơn Tặc là không cần tốn nhiều sức đã một đường phá tan ba lớp phòng tuyến tuần phòng quân thiết lập. Số lượng Sơn Tặc có bao nhiêu, làm rõ chưa? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Ngũ trưởng trạm cảnh giới trả lời, ước chừng có hơn 2.000 người. Ngươi làm sao biết được rõ ràng như vậy? Ta dẫn người bắt một tên Sơn Tặc lạc đàn, từ trong miệng của hắn hỏi. Ngũ trưởng trả lời, trong hơn 2.000 Sơn Tặc này, cũng chỉ hơn 800 tên có thể đánh. Còn lại đều là một ít người già phụ nữ trẻ em, bọn họ mang theo không ít đồ, đi theo phía sau. Trừ một Sơn Tặc đội ngũ này khá lớn, còn có không ít nhóm Sơn Tặc nhỏ cũng thừa dịp hỗn loạn đi theo phía sau, muốn thuận thế chạy ra. Trương Vân Xuyên nhìn vài lần ngũ trưởng trạm cảnh giới dám có gan đi bắt Sơn Tặc lạc đàn này, hài lòng gật gật đầu. Y không chỉ lâm nguy không loạn, hơn nữa gan cũng rất lớn. Tin tức y mang đến rất quan trọng, khiến hắn ít nhất làm rõ tình huống đại khái của Sơn Tặc bên kia. Ngươi tên là gì? Trương Vân Xuyên nhìn ngũ trưởng trạm cảnh giới này, hỏi. Tống Điền trả lời, giáo úy đại nhân, ta tên Tống Điền, là ngũ trưởng giáp đội dưới trướng Chu Hùng đô úy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ngũ này đều vào thân vệ đội của ta, ngươi thăng nhiệm thập trưởng. Quay đầu các ngươi đi Trần đô úy nơi đó, mỗi người lĩnh 2 lượng bạc, tính là tưởng thưởng các ngươi một lần này. Có công tất thưởng, có tội tất phạt. Tống Điền bọn họ ngũ này tuy là phụ trách hướng phía Bàn Thạch Doanh cảnh giới, nhưng bọn họ ở thời điểm mấu chốt làm rõ tình hình địch, Trương Vân Xuyên trực tiếp liền quyết định thăng thưởng đối với bọn họ ngay lập tức. Còn thất thần làm gì, còn không cảm ơn giáo úy đại nhân. Thân vệ đội quan Tào Thuận thấy Tống Điền vẻ mặt đầy kinh ngạc, cười nhắc nhở hắn một câu. Tống Điền phản ứng lại, lập tức ngạc nhiên lẫn vui mừng vạn phần. Điều vào thân vệ đội của giáo úy đại nhân, ý nghĩa bọn họ đã đạt được giáo úy đại nhân tín nhiệm cùng coi trọng. Nguyện ý quên mình phục vụ vì giáo úy đại nhân. Tống Điền lập tức quỳ một gối xuống đất, hưng phấn dị thường. Đứng lên đi. Trương Vân Xuyên sau khi nâng Tống Điền dậy, nói, các ngươi đi nghỉ ngơi trước. Rõ. Thân vệ đội quan Tào Thuận gọi một huynh đệ, dẫn đám người Tống Điền đi. Trương Vân Xuyên một câu nhẹ tên, đã đạt được đám người Tống Điền nguyện trung thành. Đô úy Trần Kim Thủy đứng ở một bên không thể không thừa nhận, người so với người quả nhiên là tức chết người. Hắn có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ trấn sơn doanh cùng một chỗ, kỷ luật nghiêm minh, cũng không phải không có nguyên nhân. Tiền nhiệm giáo úy trừ bản thân trung gian kiếm lời túi tiền riêng, căn bản mặc kệ người dưới trướng chết sống. Cho dù là các binh sĩ thương vong, cũng sẽ không nhìn thêm lấy một cái. Điều này dẫn tới quan hệ trong quân rất khẩn trương, binh sĩ cùng quan quân có mâu thuẫn, giữa quan quân cùng giáo úy bằng mặt không bằng lòng. Nhưng hôm nay cao thấp trấn sơn doanh đoàn kết nhất trí, tất cả đều là công lao của vị Trương giáo úy đại nhân này. Đi theo một vị giáo úy thưởng phạt phân minh, lại quan tâm cấp dưới như vậy, không biết là phúc bọn họ tu luyện mấy đời. Trương Vân Xuyên ở sau khi làm rõ tình hình địch, trong lòng nhất thời kiên định hơn không ít. Tuy không biết vì sao phi báo doanh, Bàn Thạch Doanh không chịu nổi một đòn như vậy. Nhưng số lượng sơn tặc chỉ có từng đó, trong lòng hắn lập tức có tính toán. Truyền lệnh xuống, trấn sơn doanh ta lập tức mai phục ở hai bên đường lớn, Trương Vân Xuyên lớn tiếng hạ lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trấn sơn doanh trừ đội quân nhu ở lại trong thôn trông giữ vật tư lương thực, còn lại đều nhanh chóng xuất động. Ở dưới các quân quan dẫn dắt, bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi doanh địa lâm thời, dọc theo hai bên đường lớn triển khai. Bọn họ dựa vào đồng hoang, rừng cây cùng mương nước hai bên đường lớn, mai phục. Trương huynh đệ, trấn sơn doanh các ngươi có thể đánh thắng được sơn tặc sao? Tham tướng Diệp Hạo thấy Trương Vân Xuyên muốn dẫn đội tấn công, lập tức lo lắng không thôi. Nếu không được, thì tạm lánh mũi nhọn, đừng cậy mạnh. Bây giờ phi báo doanh, Bàn Thạch Doanh đã bị sơn tặc đánh sập. Diệp Hạo tuy tin tưởng Trương Vân Xuyên, nhưng cũng lo lắng nhỡ đâu trấn sơn doanh lại bị đánh sập. Diệp đại ca không cần lo lắng. Trương Vân Xuyên trấn định tự nhiên nói, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Có thể đánh thắng được ta liền đánh, đánh không lại thì thả sơn tặc đi qua, sẽ không mạo hiểm. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu sơn tặc lộn xộn, không có phòng bị, vậy hắn liền đánh sơn tặc một cái phục kích, tranh thủ tiêu diệt. Nếu là sơn tặc ngay ngắn có trật tự, có phòng bị, vậy bọn họ thả sơn tặc đi qua, đến lúc đó theo sau công kích. Sơn tặc đến lúc đó chỉ để ý chạy trốn, đối mặt tuần phòng quân theo sau, bọn hắn là sẽ không lưu lại tử chiến. Bọn họ là có thể thông qua phương thức này, kéo dài chết, tiêu hao chết sơn tặc. Vậy được, ta ở trong thôn chờ tin tức của ngươi. Ngươi phải bảo trọng. Diệp Hạo thấy Trương Vân Xuyên đã có chủ trương, không khuyên thêm nữa. Bây giờ bên ngoài lộn xộn, hắn không dám đích thân tới tuyến một, cho nên quyết định để Trương Vân Xuyên toàn quyền phụ trách chiến sự, mình thì ở lại trong thôn phía sau xem cuộc chiến. Đánh trận thua, bị cách chức tham tướng cũng không quan trọng, hắn cũng không muốn bởi vì đi tiêu diệt sơn tặc đặt cả mạng nhỏ của mình vào. Trương Vân Xuyên ở dưới một đám thân vệ binh sĩ vây quanh ra khỏi thôn. Đám người đô úy Đại Hùng đang dẫn theo binh mã hướng về hai bên đường lớn mà đi, chuẩn bị nấp đi, tùy cơ ứng biến. Cột Đổng Lương Thần nhìn thấy chỉ có Trương Vân Xuyên tới đây, cũng không thấy bóng người tham tướng Diệp Hạo, lập tức đầu đầy mờ mịt. Hôm nay đại chiến sắp tới, Diệp Hạo này làm tham tướng, là người chức quan lớn nhất nơi này, đúng ra nên lãnh binh tác chiến. Làm sao vậy? Đô úy Đổng Lương Thần thấy Đại Hùng ồ một tiếng, lập tức mở miệng hỏi. Tham tướng đại nhân này sao không đi ra? Đại Hùng tò mò hỏi. Ha ha! Đổng Lương Thần nhìn Trương Vân Xuyên bên kia vài lần, thật sự chưa phát hiện Diệp Hạo cùng người hầu cận bên cạnh hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh rẻ. Tham tướng đại nhân thân phận tôn quý, sao có thể tự mình ra trận chém giết? Đổng Lương Thần cười nói, hắn tránh né ở trong thôn, tất cả giao cho giáo úy đại nhân của chúng ta, ngược lại là một chuyện tốt. Hắn tham sống sợ chết không dám ra đây lãnh binh tác chiến, sao ngược lại là một chuyện tốt, Đại Hùng khó hiểu. Dù sao chính là chuyện tốt. Đổng Lương Thần cũng không giải thích, lập tức sải bước đi đón Trương Vân Xuyên. Đại Hùng cân nhắc không ra, cũng lười nghĩ nhiều, theo sát sau nghênh đón. Đại chiến sắp tới, Trương Vân Xuyên vị giáo úy đại nhân này trầm ổn bình tĩnh trước sau như một, trên khuôn mặt không chút gợn sóng. Lát nữa sau khi các huynh đệ mai phục xong, tắt đuốc, không được ồn ào, nhất định phải giữ yên lặng. Trương Vân Xuyên dặn dò bọn Đại Hùng, nói, nếu là ai dám trái với quân lệnh, các ngươi có thể tự xử trí. Đợi sau khi sơn tặc tới đây, nghe hiệu lệnh làm việc, không thể vọng động. Trương Vân Xuyên dẫn dắt huynh đệ trấn sơn doanh mai phục ở hai bên đường lớn, cũng không nhất định phải đánh. Hắn là làm hai sự chuẩn bị. Một khi sơn tặc thế lớn, trấn sơn doanh hắn không cần phải đi lên liều mạng với sơn tặc. Lúc này tối om, quân đội một khi tản ra, muốn thu nạp không dễ dàng. Huống hồ tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, làm không tốt trấn sơn doanh cũng có khả năng ở trong đêm đen bị đánh sập. Cho nên ở dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng tấn công. Dù sao sơn tặc chạy mất, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Hắn bây giờ đã từng bước nắm giữ Ngọa Ngưu Sơn bị hắn coi là địa bàn của mình. Sơn tặc rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn, đây là chuyện hắn ước gì? Nếu có thể đủ ở trên đường sơn tặc chạy trốn thuận thế tiêu diệt một ít sơn tặc, thu hoạch một ít công lao, vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò bọn Đại Hùng một phen, bọn Đại Hùng lúc này mới quay trở về đội ngũ, dẫn theo đội ngũ đi về phía địa vực dự định. Trương Vân Xuyên thì ở dưới các thân vệ bao quanh, đi tới một chỗ gò đất nhỏ tới gần đường lớn. Ngựa dắt hết đến trong rừng phía sau buộc. Trương Vân Xuyên sau khi phân phó một tiếng, liền giơ đuốc, đi bộ leo lên gò đất nhỏ. Gò đất nhỏ là vùng đất sao số lượng không nhiều lắm ở chung quanh, mọc đầy cỏ hoang cùng cây bụi. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên sau khi leo lên gò đất, có thể từ trên cao nhìn xuống quan sát cả con đường lớn. Tắt đuốc. Trải ra lính gác. Trương Vân Xuyên đứng trên gò đất, gió đêm ập tới, có một chút se lạnh. Hắn hướng về nơi xa nhìn quanh một phen, nhìn thấy phương bắc ánh lửa ngút trời, ánh đỏ che nửa bầu trời, mơ hồ có tiếng hô giết truyền đến. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy chỗ gần có cây đuốc dày đặc rậm rạp hoạt động ở hai bên đường lớn, đó là các quan binh trấn sơn doanh đang mai phục. Không bao lâu, cây đuốc hai bên đường lục tục tắt, chung quanh lại trở nên tối đen không thấy năm ngón. Chỉ trong chốc lát, cuối đường lớn sáng lên ánh sáng cây đuốc. Giáo úy đại nhân, bọn hắn đến rồi. Trạm quan sát kịp thời nhắc nhở Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn về phía đường lớn, chỉ thấy càng lúc càng nhiều ánh lửa xuất hiện. Rất nhiều binh sĩ bàn thạch doanh đang tan tác đội hình dọc theo đường lớn tan tác. Bọn họ đang ngủ gặp lượng lớn sơn tặc tập kích, ở trong kinh hoảng, đội ngũ trực tiếp bị đánh sập. Đối mặt sơn tặc hung thần ác sát, binh sĩ bàn thạch doanh bị đánh bất ngờ không để ý tất cả chạy trốn. Bọn họ quần áo không chỉnh tề, binh khí cũng không biết ném ở nơi nào rồi, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Ở phía sau binh sĩ bàn thạch doanh cách không xa, là đội ngũ sơn tặc đông nghìn nghịt. Bọn họ hầu như là đuổi ở phía sau binh sĩ bàn thạch doanh bại lui. Trên ngựa thồ, xe ngựa của đám sơn tặc chở đầy các loại vật tư vừa thu được, ai cũng hưng phấn không thôi. Trống! Nha! Đám sơn tặc vung binh khí, đang hưng phấn mà la to, tựa như quần ma loạn vũ. Ngựa chiến hí vang, bánh xe chuyển động. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, đội ngũ sơn tặc kéo rất dài, tựa như một con rồng dài uốn lượn. Sơn tặc phía trước truy kích tàn quân bàn thạch doanh còn đang cầm đao lao tới chém giết. Đội ngũ sơn tặc phía sau chở đầy vật tư còn thưa thớt xa xa tụt lại phía sau. Các binh sĩ trấn sơn doanh mai phục ở hai bên đường lớn có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trên đường lớn. Chỉ thấy các binh sĩ bàn thạch doanh vẻ mặt đầy hoảng sợ, bọn họ tranh nhau chạy trốn. Rất nhiều binh sĩ bị thương ngã ở bên đường, rất nhanh đã bị sơn tặc kịp chém một đao, máu tươi bắn tung tóe. Nghe được từng tiếng kêu thảm thiết trên đường lớn, binh sĩ trấn sơn doanh mai phục ở trong bụi cỏ hoang bắp chân cũng đang phát run. Những sơn tặc này vừa hung vừa ác, làm trong lòng một ít binh sĩ trấn sơn doanh sợ hãi. Đặc biệt binh sĩ trấn sơn doanh ban đầu, bọn họ lúc ở Ninh Dương Phủ đã thường xuyên đánh trận thua. Mỗi một lần giao chiến với sơn tặc, bọn họ đều là một phe tan tác, nếu ai chạy trốn chậm, vậy sẽ trở thành quỷ dưới đao của sơn tặc. Phàm là kẻ sống sót, đó đều là kẻ tương đối thông minh, chạy trốn nhanh trên chiến trường. Nhưng bây giờ bọn họ lại không dám chạy. Ở phía sau bọn họ, đô úy trấn sơn doanh Trịnh Trung dẫn theo đốc chiến đội ngay tại phía sau bọn họ. Mới vừa rồi cấp trên đã truyền lệnh xuống, ai dám lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Có binh sĩ trấn sơn doanh nhát gan thấy binh sĩ chung quanh cũng chưa động, bọn họ cũng kiên trì, tiếp tục nằm úp sấp ở trong bụi cỏ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng lúc càng nhiều sơn tặc xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Không ít binh sĩ bàn thạch doanh chạy trốn chậm bị sơn tặc đuổi kịp, sau đó bị giết chết ngã xuống bên đường. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, binh sĩ trấn sơn doanh mai phục thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt dữ tợn kiêu ngạo kia của bọn sơn tặc. Đô úy Đại Hùng, Đổng Lương Thần bọn họ cũng siết chặt khiên cùng trường đao trong tay, chờ đợi mệnh lệnh. Bọn họ hướng về phía Gò Đất nhìn quét. Nhưng bên kia chưa có bất cứ động tĩnh gì. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Đang lúc bọn Đại Hùng nhẫn nại chờ đợi quân lệnh, phương hướng Gò Đất đột nhiên vang lên tiếng trống trận rung trời. Đây là hiệu lệnh tiến công, cung thủ bắn tên. Đốt đuốc. Đô úy Đại Hùng sau khi nghe được tiếng trống trận, nhất thời nhiệt huyết trong xương cốt đều sôi trào lên. Hai bên đường lớn vang lên tiếng hô lúc trầm lúc bổng của các quân quan. Các cung binh trấn sơn doanh lần lượt giơ cung cài tên, mũi tên nhắm vào bọn sơn tặc trên đường lớn đang truy kích bàn thạch doanh. Vù vù. Vù vù. Từng mũi tên từ trong bóng đêm bắn ra ngoài. Ở trong tiếng xé gió rít gào, mũi tên xuyên thấu thân thể sơn tặc, mang vài tên sơn tặc từ trên lưng ngựa bắn ngã xuống. Phập. A. Mũi tên mạnh mẽ chui vào đùi sơn tặc, xuyên thấu cánh tay sơn tặc, có sơn tặc trực tiếp bị đóng đinh ở trên đường lớn. Tên bắn đột ngột khiến đám sơn tặc nhất thời hoảng loạn. Có mai phục. Mau tránh. Đám sơn tặc đang dọc theo đường lớn hành quân gặp phải tập kích đột ngột, ngay lập tức bị bắn chết không ít người. Lúc này, hai bên đường lớn điểm hỏa không ít cây đuốc. Các huynh đệ, giết. Đám người Đại Hùng nhảy dựng lên, gọi các binh sĩ trấn sơn doanh xung phong. Đám sơn tặc ở trong sự kinh hoảng nhìn thấy thế mà là quan binh mai phục bọn hắn, muốn rút lui về phía sau. Các huynh đệ, là cẩu quan binh. Không cần hoảng. Đừng sợ bọn hắn. Bọn hắn chính là một đám nhuyễn đảng, trứng mềm, nhát gan. Con mẹ nó, băm bọn hắn cho ta. Đám sơn tặc vừa đánh thắng trận ở trong tiếng gọi ầm ĩ của đầu mục, rất nhanh đã từ trong kinh hoảng trấn định lại. Bọn hắn đã đánh bại vài đám quan binh, điều này khiến bọn hắn bây giờ lòng tự tin tăng vọt. Hôm nay nhìn thấy có quan binh ở nơi này mai phục, bọn hắn cũng không để trấn sơn doanh vào mắt. Các huynh đệ, giết. Ở dưới sơn tặc đầu mục dẫn dắt, đám sơn tặc chẳng những chưa sợ hãi lui về phía sau, ngược lại cầm đao nghênh đón quan binh trấn sơn doanh, muốn phân cao thấp với quan binh trấn sơn doanh. Trong đêm đen, khắp nơi đều là cây đuốc chớp lên, bóng người chập chờn. Đám sơn tặc gặp phải trấn sơn doanh phục kích, ở sau thoáng bối rối, bọn hắn ở dưới các đầu mục quát lớn, cầm đao lao về phía quan binh trấn sơn doanh. Ở trong mắt bọn hắn, quan binh chính là một đám ô hợp. Chỉ cần bọn hắn đủ hung ác, chắc chắn giết cho quan binh kêu cha gọi mẹ, chật vật bỏ chạy. Đám sơn tặc không lùi mà tiến, điều này quá mức ra ngoài các quan binh trấn sơn doanh dự liệu. Rất nhiều quan binh trấn sơn doanh tràn về phía đường lớn, nhìn thấy sơn tặc hô to gọi nhỏ lao tới, trong lòng bọn họ nhìn không được bắt đầu kinh sợ, bước chân chần chờ. Một ít quan binh trấn sơn doanh thậm chí xoay người muốn chạy, không dám đi lên giao chiến với đám sơn tặc diện mạo dữ tợn này. Một quan binh trấn sơn doanh vừa ném xuống trường mâu trong tay, xoay người chưa chạy được mấy bước. Phập! Gió mạnh đánh tới, một cây trường đao rơi trên cổ hắn, đầu theo tiếng động mà rơi xuống đất. Thi thể không đầu, bịch, nện ở trên mặt đất, dẫn tới quan binh trấn sơn doanh chung quanh kinh hô một phen. Lâm Trận bỏ chạy, giết! Đô úy Trịnh Trung cầm trường đao nhỏ máu, ánh mắt tàn nhẫn kia khiến đám quan binh trấn sơn doanh run bắn cả người. Xông lên! Đều xông lên đi! Ở chung quanh Trịnh Trung, có hơn trăm binh sĩ đốc chiến đội đằng đằng sát khí, bọn họ đang thúc giục quát đám quan binh trấn sơn doanh. Trường đao trong tay bọn họ lập lòe ánh sáng lạnh, điều này làm trong lòng đám quan binh trấn sơn doanh sợ hãi. Đối mặt đốc chiến đội đằng đằng sát khí, các quan binh trấn sơn doanh muốn lui về phía sau bị ép xoay người, đuổi theo đội ngũ xung phong chém giết. Giết! Ở trên đường lớn, Đô úy Đại Hùng dẫn đội xung phong đã chém giết với sơn tặc. Hắn vung đao chặn trường đao sơn tặc chém đến. Mượn lực, trường đao rất nhanh đâm ra, trường đao sắc bén thuận thế đâm vào ngực sơn tặc. Nhấc chân, sơn tặc đã bị đạp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Keng! Lại một sơn tặc lao tới trước mặt, trường đao đón đỡ, giảm bớt lực, đâm ngược. Đại Hùng ngày thường một người phải ăn lượng cơm của ba người, hắn dạ dày tốt, sức lực cũng lớn. Sơn tặc đối mặt Đại Hùng tựa như bò tót, thế mà không địch nổi một hiệp. Đại Hùng vị đô úy này dũng mãnh như thế, cũng tăng cao sĩ khí quan binh trấn sơn doanh. Có quan binh trấn sơn doanh vồ ngã sơn tặc, hai bên ở trên mặt đất vật lộn. Ngụy Trường Sinh đã thăng nhiệm tiếu quan, không sử dụng trường mâu tương đối rẻ tiền nữa, thay thế vào đó là một cây trường thương làm bằng sắt tốt. Trường thương này đen bóng, vô cùng sắc bén. Một tấc dài, một tấc mạnh. Có sơn tặc lao về phía hắn, tinh thiết trường thương trong tay hắn tựa như rắn độc, đâm vờ một chiêu, không đợi đối phương phản ứng lại, đã chọc thân thể đối phương thủng một lỗ. Trường thương quét ngang, mấy tên sơn tặc muốn tới gần đã bị quét ngã xuống đất. Trên chiến trường, các quân quan nòng cốt này của trấn sơn doanh vô cùng dũng mãnh, bọn họ tạo ra tác dụng mô phạm dẫn đầu rất tốt. Trải qua thời gian dài thao luyện, rất nhiều quan binh trấn sơn doanh tụ tập thành đàn cùng một chỗ, hướng về sơn tặc tấn công mãnh liệt. Có huynh đệ trấn sơn doanh dùng khiên chặn trường đao sơn tặc bổ tới. Sơn tặc thu đao muốn tấn công tiếp, trường mâu trong tay một huynh đệ trấn sơn doanh khác đứng ở phía sau khiên đã theo sát sau đâm ra. Sơn tặc không kịp tránh, trường mâu đâm vào đùi hắn, hắn đứng không vững, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Hai huynh đệ trấn sơn doanh cầm trường đao nhanh chóng lao lên, đè chặt sơn tặc trường đao chém lung tung, chém giết sơn tặc ngay tại chỗ. Sơn tặc thích đơn đã độc đấu, nhưng các binh sĩ trấn sơn doanh trong cùng ngũ hoặc trong thập rất nhiều đều là đồng hương, đồng thôn. Ở trên chiến trường như vậy, bọn họ càng thích gắt gao dựa sát vào nhau thành đàn, kề vai chiến đấu. Mỗi một sơn tặc đối mặt đều là mấy binh sĩ trấn sơn doanh. Đối mặt các tiểu đội chiến đấu trấn sơn doanh đã có khiên, lại có trường đao trường mâu, đám sơn tặc tương đối bị động. Trên chiến trường người hô ngựa hí, một mảng hỗn loạn. Trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Các binh sĩ chém giết ở trên chiến trường, đã không có thời gian suy nghĩ thứ khác. Bọn họ như máy móc vung đao, chém giết. Toàn bộ động tác của bọn họ đều là trải qua ngàn vạn lần thao luyện. Đối mặt sơn tặc, bọn họ không có chiêu thức hoa mỹ, mỗi một đao đều là sát chiêu. Có sơn tặc đầu mục ở sau khi chém giết hai binh sĩ trấn sơn doanh, hắn cũng bị mấy cây trường mâu đâm thành hồ lô máu, chết thảm ngay tại chỗ. Cẩu quan binh đông quá. Đám sơn tặc nhân số không ít, nhưng bọn họ đều là đơn đả độc đấu. Bọn hắn đối mặt đều là binh sĩ Trấn Sơn Doanh thành đàn, điều này làm bọn hắn sinh ra ảo giác, cho rằng Trấn Sơn Doanh người đông thế mạnh. Trương gia chết rồi. Ngũ Đương gia cũng chết rồi. Đối mặt quan binh Trấn Sơn Doanh công kích, các sơn tặc tương đối hung hãn xông lên phía trước lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đã kích sĩ khí của đám sơn tặc rất lớn. Ở thời điểm trước kia, sơn tặc mỗi một lần đánh trận, xông lên phía trước đều là kẻ tương đối hung hãn, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất. Đi theo phía sau đều là kẻ phất cờ hò reo, sức chiến đấu hơi yếu một chút. Hôm nay sơn tặc dũng mãnh thương vong lượng lớn, các sơn tặc đi theo phía sau nhìn thấy sơn tặc lợi hại nhất trong đội ngũ cũng chết thảm. Điều này làm kẻ đi theo xung phong phía sau cũng sinh ra dao động. Bọn hắn cảm thấy quan binh quá lợi hại rồi, làm không tốt bọn hắn cũng có khả năng chết ở chỗ này. Đối mặt Trấn Sơn Doanh càng đánh càng hăng, đám sơn tặc vừa rồi còn kiêu ngạo cuồng vọng bị giết liên tiếp lui về phía sau. Đi, đi mau. Đám quan binh này quá cứng rồi. Sơn tặc quen đánh trận thuận gió, hôm nay sơn tặc tinh nhuệ nhất thương vong thê thảm nặng nề, sơn tặc phía sau thấy tình thế không ổn, ùn ùn chạy về phía sau. Vừa mới bắt đầu là bộ phận nhỏ sơn tặc nhân cơ hội chạy về, đến phía sau, liền diễn biến thành sơn tặc chạy tán loạn quy mô lớn. Sơn tặc thua rồi. Các huynh đệ, giết cho ta. Đô úy Đại Hùng cả người đẫm máu thấy sơn tặc lần lượt quay đầu bắt đầu chạy tán loạn, hắn vung tay hô to, dẫn binh sĩ Trấn Sơn Doanh truy kích. Các quan binh Trấn Sơn Doanh lúc ban đầu đối với đám sơn tặc này là có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ nhìn thấy sơn tặc thế mà tan tác, bọn họ cũng tự dưng tăng thêm rất nhiều dũng khí. Bọn họ giơ binh khí, đi theo các quân quan truy kích. Đánh trận đánh chính là khí thế. Đối mặt quan binh Trấn Sơn Doanh khí thế cao vút, đám sơn tặc càng không dám ham chiến, chạy càng nhanh hơn. Khắp nơi đều là hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng hô giết. Các sơn tặc đầu mục nhìn thấy quan binh lợi hại như thế, cũng không dám tiếp tục đánh, đành phải cưỡi ngựa đi theo chạy về. Truyền lệnh xuống, tinh thần đang cao, triệt để đánh sập sơn tặc. Trương Vân Xuyên vẫn luôn chú ý tình thế trên chiến trường, nhìn thấy sơn tặc bị đánh cho tan tác, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tào Thuận. Có. Ngươi mang theo thân vệ đội cũng lên đi, đuổi theo cho ta, hung hăng đánh. Rõ. Thân vệ đội là vượt biên chế, ước chừng có 200 người. 200 người này đều là Trương Vân Xuyên từ trong binh sĩ chọn lựa tinh nhuệ, là một tấm vương bài trong tay hắn. Không chỉ có bảo hộ hắn, đồng thời sử dụng ở lúc mấu chốt. Hôm nay sơn tặc tan tác, Trương Vân Xuyên quyết định đầu nhập toàn bộ binh lực, triệt để ép sập sơn tặc, không cho bọn hắn cơ hội thu nạp nhân mã, thở dốc. Tào Thuận dẫn hơn 200 thân vệ đội giơ đuốc, cũng đầu nhập vào trong chiến đấu truy kích sơn tặc. Giáo úy đại nhân, để ta cũng lên đi. Mấy chục kỵ binh của thám báo đội quan Từ Kính vẫn luôn ở lại phía sau đợi lệnh. Kỵ binh quý giá, Trương Vân Xuyên coi những kỵ binh này trở thành bảo bối. Nhưng bây giờ thấy sơn tặc tan tác đội hình, hắn gật gật đầu. Đi thôi. Vâng. Từ Kính vừa gia nhập tuần phòng quân hưng phấn không thôi. Hắn quát to một tiếng, mấy chục kỵ binh đội thám báo Trấn Sơn Doanh liền xông ra ngoài. Đám sơn tặc đánh trận thua, các đoàn xe, ngựa thồ cùng nhóm nhỏ sơn tặc đi theo phía sau sơn tặc thấy tình thế không ổn, cũng quay đầu bỏ chạy. Nhưng đồ quá nhiều, khiến bọn họ hành động chậm chạp. Đối mặt tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh đuổi giết đến, đám sơn tặc bị ép ném lại xe ngựa chở đầy vật tư, chật vật bỏ chạy. Nhìn thấy vật tư của các sơn tặc kia trên đường lớn, binh sĩ Trấn Sơn Doanh đuổi theo hưng phấn không thôi. Bọn họ cậy rương, nhìn thấy vàng bạc châu báu bên trong, bốc lên liền nhét vào trong túi áo của mình. Có binh sĩ vì cướp đoạt, thậm chí đánh nhau. Đừng vội để ý vài thứ kia. Sớm hay muộn đều là của chúng ta. Nhìn thấy rất nhiều các binh sĩ đều đi tranh đoạt chiến lợi phẩm, không tiếp tục truy kích sơn tặc. Đô úy Đổng Lương Thần thấy thế, xông lên hướng tới binh sĩ tranh cướp chiến lợi phẩm cho vài cái tát vang dội. Tiếp tục đuổi theo cho lão tử. Ai cướp đồ nữa, lão tử chém kẻ đó. Đối mặt Đổng Lương Thần hung thần ác sát, các binh sĩ lưu luyến buông xuống vàng bạc châu báu, cầm đao tiếp tục đuổi theo sơn tặc. Lúc trời sáng, sơn tặc đã bị hoàn toàn đánh tan. Ở đồng ruộng cùng trong rừng cây cỏ hoang, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh sĩ khí dâng cao tạo thành đội, đang lùng bắt sơn tặc tán loạn. đi ra, ta nhìn thấy hết các ngươi rồi. Nếu không ra thì bắn tên bắn chết các ngươi. Ở ngoài một chỗ bụi cỏ hoang, hơn 10 binh sĩ Trấn Sơn Doanh tay cầm trường mâu đằng đằng sát khí, lớn tiếng quát. Hai cung binh Trấn Sơn Doanh giơ cung cài tên, mũi tên ánh sáng lạnh lẽo lập lòe cũng nhắm ngay bụi cỏ. Quân gia tha mạng, quân gia tha mạng. Bụi cỏ lay động, vài tên sơn tặc dẫn theo hơn 10 gia quyến từ trong bụi cỏ đang trốn chui ra. Ném đao xuống. Nhìn thấy binh khí trong tay sơn tặc, một gã thập trưởng Trấn Sơn Doanh dẫn đội sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. Buông đao, có thể tha các ngươi không chết. Kẻ phản kháng, giết không tha. Thấy đám sơn tặc lộ vẻ mặt do dự, thập trưởng bổ sung nói. Mấy tên sơn tặc nhìn nhau một cái, đối mặt binh sĩ Trấn Sơn Doanh đằng đằng sát khí, cuối cùng bất đắc dĩ ném xuống binh khí trong tay. Binh khí, len keng, rơi xuống đất. Thập trưởng đưa mắt ra hiệu, mấy huynh đệ thu hồi trường mâu, đi lên trói chặt lại mấy tên sơn tặc trẻ khỏe này. Đi. Bọn họ giam giữ sơn tặc cùng gia quyến sơn tặc, đi về phía đường lớn. Ở trên đường lớn, đã có sơn tặc thành từng đám bị bắt lại, tất cả bọn họ trở thành tù binh của Trấn Sơn Doanh. Một lần này Trấn Sơn Doanh mai phục ở ven đường, đánh sơn tặc một cái không kịp trở tay. Sau khi đám đông sơn tặc bị đánh tan, đám sơn tặc nhỏ đi theo phía sau bọn họ cũng chật vật mà chạy. Bọn hắn không dám đốt đuốc, chỉ có thể chạy về phía nơi hoang dã. Nhưng đêm tối om, rất nhiều sơn tặc thời gian dài dinh dưỡng không tốt, có bệnh quán gà, cái gì cũng không thấy rõ. Cho nên bọn hắn chạy cũng không nhanh, chỉ có thể trốn ở mương nước, trong rừng cây, chờ mong sau khi trời sáng lại chạy. Nhưng sau khi trời sáng phát hiện, khắp nơi đều là binh sĩ tuần phòng quân, bọn hắn đã lâm vào tầng tầng bao vây. Đối mặt binh sĩ tuần phòng quân võ trang hạng nặng, đám sơn tặc tán loạn trốn ở các nơi lần lượt bị lục soát ra. Sức chiến đấu của đám sơn tặc không mạnh. Bọn hắn có thể liên tục phá tan ba lớp phòng tuyến của tuần phòng quân, hoàn toàn là vận khí tạo thành. Bọn hắn vốn cho rằng quan binh không chịu nổi một đòn, thẳng đến khi gặp Trấn Sơn Doanh, lúc này mới phát hiện, bọn hắn sơ ý rồi. Khi các binh sĩ Trấn Sơn Doanh ở đầy khắp núi đồi lùng bắt sơn tặc, thỉnh thoảng bùng nổ chiến đấu với các nhóm sơn tặc nhỏ giả dối hung ác kia. Phi báo doanh của Đặng Kiệt đang ở trong một mảng rừng nghỉ ngơi. Đặng Kiệt vị giáo úy này ở trong rừng dựng cái bàn nhỏ, trên đống lửa bên cạnh đang nấu cháo loãng, nhìn qua thoải mái vô cùng. Phi báo doanh trừ ngay từ đầu đánh đấm náo loạn một trận nho nhỏ với sơn tặc, về sau liền chủ động nhường đường lớn ra, để sơn tặc có thể thông suốt đi về phía nam. Vì thế, phi báo doanh tổn thất cũng không phải quá lớn. Đặng Kiệt nghe được phía nam ánh lửa ngập trời, đánh cả đêm, hắn cảm thấy bàn thạch doanh, Trấn Sơn Doanh đối mặt sơn tặc công kích, nhắm chừng đã xong đời. Bản thân bàn thạch doanh, Trấn Sơn Doanh ở trong hệ thống tuần phòng quân, sức chiến đấu chính là tương đối yếu. Ban đêm đột nhiên gặp nhiều sơn tặc như vậy, khẳng định sẽ tan tác. Một lần này Trấn Sơn Doanh, bàn thạch doanh xong đời, sơn tặc lại chạy về phía nam, hắn ngược lại muốn xem, tham tướng Diệp Hạo ăn nói với cấp trên như thế nào. Đang lúc Đặng Kiệt dương dương đắc ý, binh sĩ hắn phái ra tìm hiểu tin tức vội vã trở về. Giáo úy đại nhân, Trấn Sơn Doanh đã đánh tan sơn tặc, đang ở khắp núi đồi bắt sơn tặc đó. Binh sĩ phi báo doanh hướng về giáo úy Đặng Kiệt báo cáo tình huống mới nhất trên chiến trường. Cái gì? Sơn tặc bị Trấn Sơn Doanh đánh tan rồi. Vẻ mặt giáo úy Đặng Kiệt đầy kinh ngạc, thiếu chút nữa hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Trấn Sơn Doanh mới vẻn vẹn hơn 3.000 người, sơn tặc kia ít nhất cũng có 1-2.000, bọn họ sao có khả năng đánh thắng được sơn tặc? Phi báo doanh bọn họ ngày hôm qua cũng đã giao thủ với sơn tặc. Biết một đám sơn tặc này rất dũng mãnh, phi báo doanh bọn họ chỉ ngăn cản một trận đã tổn hại hơn 200 người. Bây giờ sơn tặc thế mà bị Trấn Sơn Doanh thu thập, hắn quả thực khó có thể tin. Giáo úy đại nhân, ta tận mắt thấy. Trấn Sơn Doanh thật sự đã đánh bại sơn tặc, bây giờ bắt sơn tặc chạy tứ tán ở khắp nơi. Giáo úy Đặng Kiệt sau khi trải qua xác nhận mãi, hắn rốt cuộc tin tưởng, Trấn Sơn Doanh không chỉ có chặn được sơn tặc chạy về phía nam, còn đánh bại đối phương. Con mẹ nó, Trương Đại Lang khốn kiếp này vận khí cũng quá tốt rồi nhỉ. Đặng Kiệt hùng hùng hổ hổ đứng lên nói, nhanh lên, đừng con mẹ nó nghỉ ngơi nữa. Bảo các huynh đệ cũng đi bắt sơn tặc. Bằng không, đến lúc đó không có cách nào ăn nói với cấp trên. Phi báo danh bọn họ cố ý buông ra đường lớn, để sơn tặc chạy về phía nam. Trừ muốn thả sơn tặc chạy để tham tướng Diệp Hạo chịu liên lụy, còn muốn mượn tay sơn tặc, thuận thế xử lý Bàn Thạch Doanh cùng Trấn Sơn Doanh. Nhưng bây giờ Trấn Sơn Doanh đánh bại sơn tặc, điều này làm kế hoạch của bọn họ thất bại. Bọn họ nếu lại không đi bắt một ít tù binh sơn tặc, đến lúc đó không có cách nào giải thích cho cấp trên, vì sao sơn tặc từ phòng tuyến bọn họ dễ dàng thông qua. Nếu có thể bắt một ít hoặc là chém một ít đầu sơn tặc ở trong tay, vậy sơn tặc đột phá chạy qua, bọn họ liền có thể giải thích nói sơn tặc quá nhiều, bọn họ chưa ngăn được mà thôi, sẽ không rơi vào một cái tội danh tránh chiến đấu. Giáo úy Đặng Kiệt ra lệnh một tiếng, các binh sĩ phi báo danh trốn một đêm ở trong rừng nhanh chóng xuất động, muốn đi bắt một ít tù binh sơn tặc, để chứng minh bọn họ cũng đã tham chiến. Khi phi báo danh vội vã chạy tới chiến trường, đại đa số sơn tặc chạy tứ tán đã bị Trấn Sơn Doanh bắt. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh đang thu nạp tù binh bắt lấy, đang thu dọn chiến trường. Con mẹ nó, sơn tặc đều bị bọn hắn bắt hết rồi. Người phi báo doanh đã tới chậm một bước, nhìn thấy là binh sĩ Trấn Sơn Doanh đang giải quyết hậu quả, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Ngay lúc này, một đội binh sĩ Trấn Sơn Doanh đang áp giải ước chừng 300 sơn tặc cùng chiến lợi phẩm thông qua. Nhìn thấy xe ngựa chở đầy rương kia, trong mắt các binh sĩ phi báo doanh lộ ra nét tham lam. Trong rương kia khẳng định có thứ tốt. Mấy tên quan quân phi báo doanh sau khi nhìn nhau một cái, rất nhanh đã dẫn theo người đi lên đường lớn, ngăn ở phía trước Trấn Sơn Doanh. Nhìn thấy binh sĩ phi báo doanh đột nhiên xuất hiện, binh sĩ Trấn Sơn Doanh đi ngang qua cũng là vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hôm qua đánh cả một đêm, cũng không thấy một bóng người phi báo doanh. Giờ đánh xong trận, người phi báo doanh đột nhiên khỏe mạnh lành lặn xuất hiện, kỳ quặc quái gở như vậy, khiến binh sĩ Trấn Sơn Doanh khó hiểu. Các ngươi còn sống à? Binh sĩ Trấn Sơn Doanh tò mò nói, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đều bị sơn tặc giết chết rồi cơ. Ngươi biết nói chuyện hay không vậy? Ngươi con mẹ nó mới chết rồi ấy. Đêm qua sao không thấy các ngươi hẳn sẽ không là sợ hãi sơn tặc, tìm chỗ trốn đi chứ, binh sĩ Trấn Sơn Doanh hỏi. Lão tử đi làm gì ngươi quản được sao? Lời của binh sĩ Trấn Sơn Doanh khiến người phi báo doanh bên kia có chút thẹn quá hóa giận. Đừng con mẹ nó nói nhảm, mang những sơn tặc cùng đồ vật này giao hết cho chúng ta. Quan quân phi báo doanh chỉ vào hơn 300 sơn tặc bị bắt lại cùng xe ngựa chở đầy chiến lợi phẩm kia, trực tiếp mở miệng đòi. Cái quái gì vậy? Tiếu quan Trấn Sơn Doanh Ngụy Trường Sinh nghe vậy, lập tức không vui. Chúng ta bắt tù binh, từ trong tay sơn tặc thu được đồ vật, dựa vào cái gì giao cho các ngươi chứ? Ngụy Trường Sinh cứng cổ hỏi. Bằng vào phi báo doanh chúng ta nhiều người, nắm đấm cứng. Đô úy phi báo doanh dẫn đội lạnh lùng nói, nhanh chóng để đồ xuống cút đi, đừng ép lão tử ra tay. Bọn Ngụy Trường Sinh chém giết cả đêm, tổn thất không ít huynh đệ mới có những thu hoạch này, bây giờ thấy người phi báo doanh thế mà muốn cướp đồ của bọn họ, tự nhiên không muốn. Sao, phi báo doanh các ngươi còn muốn khoa tay múa chân với chúng ta à? Ngụy Trường Sinh đưa mắt ra hiệu, mấy chục huynh đệ Trấn Sơn Doanh đều đồng loạt đi về phía trước một bước, không hề sợ hãi. Đô úy phi báo doanh thấy người của Trấn Sơn Doanh thế mà muốn bọn họ ra tay, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phi báo doanh bọn họ chính là tinh nhuệ đích hệ của Đô Đốc Đại Nhân. Trấn Sơn Doanh tính là cái gì, bây giờ thế mà dám chống đối với phi báo doanh bọn họ, quả thực là phản rồi, bốt. Đô úy phi báo doanh nâng tay liền cho Ngụy Trường Sinh một cái tát. Ngụy Trường Sinh tránh cũng không tránh, hoàn toàn nhận một cái tát, bên má trái nhất thời xuất hiện năm vết ngón tay màu đỏ tươi. Đồ chó! Đô úy phi báo doanh nhổ mạnh một bãi nước bọt, nói, Trấn Sơn Doanh các ngươi tính là cái gì, còn muốn khoa tay múa chân với chúng ta, ngươi cũng không đái một bãi soi xem ngươi là cái thá gì. Ha ha! Ngụy Trường Sinh nhổ ra một ngụm máu, quay đầu nhìn chằm chằm đô úy phi báo doanh kiêu ngạo, trong mắt hiện lên một mảng tàn nhẫn. Người phi báo doanh ra tay trước, Ngụy Trường Sinh cũng không để yên. Thân thể hắn đột nhiên lao bắn đi, hút đô úy phi báo doanh ngã xuống đất. Ngay sau đó hắn liền ép người lên, đè chặt đô úy phi báo doanh muốn bò dậy, nắm tay trực tiếp vung về phía trên mặt hắn. Ầm. Đô úy phi báo doanh không ngờ Ngụy Trường Sinh thế mà còn dám đánh trả, trực tiếp bị bổ ngã. Trên mặt hắn trúng một cú đấm thật nặng, đầu cũng sinh ra cảm giác mê muội. Hắn hỗn hển muốn đánh trả, nhưng Ngụy Trường Sinh sức lớn, mấy nắm đấm hạ xuống, đánh cho Đô úy này miệng mũi đầy máu. A! À, Đô úy Phi Báo Doanh đau đớn kêu thảm. Đô úy đại nhân! Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc, khi người Phi Báo Doanh phản ứng lại, Đô úy của bọn họ đã trúng mấy cú đấm thật nặng. Người Phi Báo Doanh thấy Đô úy đại nhân nhà mình bị đánh, lập tức muốn xông lên hỗ trợ. Các huynh đệ Trấn Sơn Doanh, đánh bọn hắn cho ta. Thấy Phi Báo Doanh khí thế hùng hổ xông lên, huynh đệ Trấn Sơn Doanh toàn thân vết máu loang lổ không sợ chút nào, trực tiếp vung chui đao lao lên. Hai đám người ở trong tiếng quát mắng tức giận, trong giây lát đã lao vào đánh nhau. Mấy người Phi Báo Doanh xông lên ý đồ cứu Đô úy đại nhân của bọn họ, đều bị huynh đệ Trấn Sơn Doanh ngăn cản. Ngụy Trường Sinh cưỡi ở trên người Đô úy Phi Báo Doanh, một quyền tiếp nối một quyền, đánh cho Đô úy này khuôn mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sưng lên. Con mẹ nó, đồ chó. Dám đánh lão tử hôm nay giết chết ngươi. Đô úy ghê gớm lắm sao? Lão tử xem ngươi còn kiêu ngạo. Ngụy Trường Sinh trước kia chính là một anh nông dân thật thà, về sau làm lưu dân, đã đi vài chuyến ở trên Quỷ Môn Quan. Về sau đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên, dựa vào dám đánh dám giết, một đường tích công trở thành tiếu quan. Hắn sớm đã không phải anh nông dân thành thật chất phác của lúc trước nữa. Sơn tặc chết ở trong tay hắn cũng có hơn 10 người, hắn bây giờ chảy xuôi trong xương tủy đều là dòng máu hung hãn. Hắn bây giờ hiểu một cái đạo lý, người hiền bị bắt nạt, người hiền bị người cưỡi. Vẻn vẹn một tên Đô úy Phi Báo Doanh, hắn quả thật không để vào mắt. Người dưới trướng Ngụy Trường Sinh rất nhiều đều là huynh đệ đồng thôn đồng hương. Thấy người Phi Báo Doanh dẫn đầu ra tay, bọn họ bây giờ động thủ cũng không lưu tình chút nào. Bọn họ vừa ác chiến một trận cùng sơn tặc đó, Phi Báo Doanh đến trêu vào bọn họ, cái này không phải tự tìm phiền phức sao, hai đám người bùng nổ hỗn chiến. Trấn Sơn Doanh tuy ít người, nhưng bọn họ lại có một khí thế không sợ chết. Bọn họ cho dù vỡ đầu chảy máu, lại vẫn kêu ngao ngao như cũ xông lên liều mạng với Phi Báo Doanh. Phi Báo Doanh nào từng nhìn thấy loại tư thế này, nhất thời bị đánh cho có chút phát mộng. Bọn họ trước kia thường xuyên ức hiếp Trấn Sơn Doanh. Nhưng Trấn Sơn Doanh trước giờ đều không dám đánh trả. Nhưng bây giờ Trấn Sơn Doanh không chỉ dám đánh trả, hơn nữa đặc biệt hung mãnh, điều này làm người của Phi Báo Doanh cũng đánh đỏ mắt rồi. Con mẹ nó! Một người Phi Báo Doanh mắt cũng bị đánh ra máu rồi, tức giận mắng rút đao ra. Phập! Đao sắc bén đâm vào ngực một huynh đệ Trấn Sơn Doanh. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh kia không ngờ Phi Báo Doanh thế mà động đao. Hắn sững sờ nhìn đao cắm vào ngực, thống khổ mềm nhũn ngã xuống đất. Lão Tam, lão Tam. Nhìn thấy huynh đệ Trấn Sơn Doanh này bị đao đâm ngã, mấy huynh đệ Trấn Sơn Doanh chung quanh lúc này tròng mắt đều đỏ lên. Phi Báo Doanh khốn kiếp động đao rồi. Lão Tam bị giết rồi. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh hô một tiếng, huynh đệ Trấn Sơn Doanh nghe vậy, đều giận tím mặt. Lấy hàng. Cũng không biết ai hô một tiếng, huynh đệ Trấn Sơn Doanh đều ùng ùng rút đao, lao về phía Phi Báo Doanh. Phi Báo Doanh ban đầu chỉ là muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của Trấn Sơn Doanh mà thôi. Trấn Sơn Doanh kịch liệt phản kháng khiến bọn họ rất tức giận, cho nên muốn đánh Trấn Sơn Doanh. Nhưng đã rút đao, đã đổ máu. Đánh lộn lập tức diễn biến thành một hồi chém giết thảm thiết. Phi Báo Doanh nhiều người, Trấn Sơn Doanh ít người. Nhưng người Trấn Sơn Doanh lại chưa lùi bước, bọn họ lưng tựa lưng, chém giết với người của Phi Báo Doanh. Chốc lát sau, tin tức bọn Ngụy Trường Sinh đánh nhau với Phi Báo Doanh liền truyền tới trong tai Trương Vân Xuyên. Phi Báo Doanh đánh với người của chúng ta. Trương Vân Xuyên đang tổ chức nhân thủ cứu chữa người bị thương, thu nạp tù binh. Nghe nói Phi Báo Doanh chẳng những chưa bị sơn tặc đánh sập, bây giờ thế mà nổi hung nội bộ, chạy tới cướp chiến lợi phẩm, trong lòng hắn bốc lên lửa giận không tên. Phi Báo Doanh này đánh sơn tặc không được, cướp đồ trái lại chạy rất nhanh. Thổi kèn, tập kết đội ngũ. Trương Vân Xuyên hạ lệnh tập kết quân đội. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh tuy đánh cả đêm, nhưng bây giờ sĩ khí đang vượng. Ở sau khi biết được Phi Báo Doanh tới cướp chiến lợi phẩm, còn động đao, bọn họ lòng đầy căm phẫn, nhanh chóng tập kết. Khi Trương Vân Xuyên chạy tới hiện trường, quy mô chiến đấu đã thăng cấp. Hai bên lục tục chạy tới ước chừng 500-600 người đã hỗn chiến với nhau, ở trong đồng ruộng đã có không ít thi thể. Thấy một màn như vậy, mắt Trương Vân Xuyên cũng đỏ lên. huynh đệ dưới trướng hắn chưa chết ở trong tay Sơn Tặc, lại chết ở trong tay phi báo danh Tuần Phòng Quân, quả thực là buồn cười. Ngay lúc này, nơi xa cũng xuất hiện lượng lớn nhân mã phi báo danh. Ở sau khi biết được bên này đánh nhau, giáo úy Đặng Kiệt cũng dẫn theo binh mã tiếp viện đến. Giáo úy đại nhân, làm sao bây giờ? Nhìn thấy binh sĩ phi báo danh nơi xa cuồn cuộn không ngừng chạy tới, đô úy Lưu Tráng nhịn không được nuốt nước bọt. Rất hiển nhiên, binh mã phi báo danh nhiều hơn bọn họ. Nếu hai bên thật sự đánh, chịu thiệt là bọn họ. Huống hồ bọn họ vừa đánh một trận với Sơn Tặc, thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Các huynh đệ, người của chúng ta bị phi báo danh ức hiếp, các ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Vân Xuyên cưỡi ở trên lưng ngựa, quay đầu nhìn các binh sĩ Trấn Sơn Doanh lòng đầy căm phẫn, rút ra trường đao của mình, sát khí ngút trời. Giết! Giết! Giết! Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh bộc phát ra tiếng hô giết rung trời, khí nuốt núi sông. Tiến lên! Thu hết binh khí phi báo danh cho ta. Ai dám phản kháng, giết không tha. Rõ! Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, binh sĩ Trấn Sơn Doanh sát khí ngút trời sau đó tổ chức thành đội ngũ chỉnh tề, hướng về chiến trường hỗn chiến đè ép lên. Trấn Sơn Doanh bây giờ cánh cứng cáp rồi nha. Giáo úy Đặng Kiệt thấy Trấn Sơn Doanh không chỉ dám ra tay với bọn họ, bây giờ lượng lớn binh mã còn dám ép lên, trong lỗ mũi hắn phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường. Giáo úy đại nhân, chúng ta làm thế nào? Làm thế nào? Đặng Kiệt mặt đầy sát khí nói, bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh. Lão tử cũng không tin, phi báo danh chúng ta chẳng lẽ còn sợ Trấn Sơn Doanh bọn hắn hay sao? Nhưng động đao đối với người mình, cấp trên trách tội xuống, chúng ta chịu không nổi trách nhiệm đâu. Sợ cái gì? Trời sập xuống có lão tử gánh. Đặng Kiệt bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn nếu lùi bước, vậy tỏ ra hắn yếu đuối vô năng, vậy uy vọng của hắn ở trong quân sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên bây giờ cho dù là phải sống mái với Trấn Sơn Doanh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà lên, nếu mình cũng không bảo vệ được người một nhà, vậy về sau ai còn dám đi theo hắn lăn lộn. Hơn nữa, hắn cảm thấy phi báo danh bọn hắn đánh Trấn Sơn Doanh, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đánh bại Trấn Sơn Doanh, tước vũ khí. Vậy cho dù là đi kiện cáo, phi báo danh bọn hắn cũng không sợ. Chẳng lẽ cấp trên sẽ vì một cái Trấn Sơn Doanh gầy yếu, đi đắc tội bọn họ một phi báo danh thực lực mạnh mẽ sao? Nếu khơi dậy phi báo danh bọn họ bất mãn, Cố Nhất Chu dùng ai đi tiêu diệt tặc phỉ, Trấn Sơn Doanh triển khai tư thế, phi báo danh cũng không chút nào yếu thế, hai bên đều đang đẩy mạnh về phía trước. Hai chi quân đội cùng thuộc về dưới trướng Tuần Phòng Quân này, giờ phút này dương cung bạc kiếm, đại chiến chỉ trực bùng nổ. Ở trên đồng hoang, đám người Ngụy Trường Sinh vẫn đang chém giết với người phi báo danh, tiếng tức giận mắng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giáo úy đại nhân, phi báo danh này xem ra là không muốn lùi bước nha. Đô úy Đổng Lương Thần thấy phi báo danh bên kia thế mà cũng triển khai tư thế chiến đấu, không khỏi nhíu mày. Huynh đệ chúng ta đánh cả đêm, bây giờ mỏi mệt không chịu nổi, nếu thực đánh, chúng ta chỉ sợ là phải chịu thiệt. Chúng ta cần đi mời tham tướng đại nhân tới đây hay không? Trương Vân Xuyên triển khai tư thế, trên thực tế là muốn hù dọa phi báo danh một chút. Dù sao người của hắn bị bắt nạt. Hắn giáo úy này nếu mặc kệ không hỏi, không đi hỗ trợ ra mặt, vậy lòng người dưới trướng liền tan rã. Lòng người tan, vậy không dễ cầm quân nữa. Cho nên hắn không thể không chủ trì công đạo thay huynh để Trấn Sơn Doanh bị ức hiếp. Nhưng phi báo danh người ta bên kia căn bản không nể mặt, không sợ bọn họ. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt phi báo danh bên kia, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. Bọn hắn bây giờ nhiều lắm cũng chỉ 2-3 ngàn người, người khác còn chưa chạy tới. Trương Vân Xuyên trực tiếp mở miệng nói, truyền lệnh các huynh đệ, thừa dịp nhân mã bọn hắn còn chưa tập kết xong, trực tiếp xông qua đánh, tốc chiến tốc thắng. Bắt giặc bắt kẻ đầu sỏ trước, đội thám báo trực tiếp xông qua bắt Đặng Kiệt cho ta, bắt tên chó chết đó tới đây cho ta. Rõ. Trương Vân Xuyên thấy phi báo danh bên kia đối chọi gay gắt, thế mà cũng muốn đánh, hắn dứt khoát hạ quyết tâm, quyết định bất kể mọi giá. Thừa dịp binh mã phi báo danh chưa hoàn toàn chạy tới, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, thu thập đám người Đặng Kiệt trước. Các huynh đệ, xông lên. Trương Vân Xuyên hạ lệnh, Trấn Sơn Doanh đã không còn cố kỵ. Ở dưới đám người đô úy Đại Hùng, Đổng Lương Thần cùng Lưu Tráng dẫn dắt, Trấn Sơn Doanh tạo thành đội ngũ trực tiếp lao về phía Phi Báo Doanh. Một ít cung binh ùn ùn đứng thẳng, giơ cung cài tên, hướng về phía Phi Báo Doanh trực tiếp triển khai công kích. Phốc phốc phốc. A. À. Phi Báo Doanh người đông thế mạnh, bọn họ căn bản không ngờ người Trấn Sơn Doanh to gan như vậy. Thế mà một lời không hợp, trực tiếp khai chiến. Giáo úy đại nhân, người Trấn Sơn Doanh điên rồi, bọn hắn đánh thật. Đặng Kiệt thấy Trấn Sơn Doanh lao thẳng tới, sắc mặt cũng một mảng xanh mét. Con mẹ nó, đánh bọn hắn. Đặng Kiệt vốn chỉ muốn thu thập Trương Vân Xuyên, hôm nay thấy Trương Vân Xuyên thật sự dám động thủ, trong mắt hắn cũng có sát ý, giết. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh chém giết một trận với Sơn Tặc, tính hăng hái đang cao. Bọn họ giơ khiên, cầm trường đao, trực tiếp lao lên. Binh sĩ Phi Báo Doanh ở trong tiếng quan quân quát lớn, cũng cầm binh khí đón đỡ. Hai đám binh mã ở trên cánh đồng hoang này trực tiếp lao vào nhau. Giờ phút này cũng bất chấp đều là tuần phòng quân. Trực tiếp vung đao là chém, hoàn toàn coi đối phương trở thành kẻ thù. Trấn Sơn Doanh bên này ngày thường thao luyện có bài bản, bọn họ lấy ngũ cùng thập làm đơn vị tác chiến, tựa như những cây đao sắc bén, trực tiếp hướng về đội ngũ Phi Báo Doanh cắm thẳng vào. Đội ngũ Phi Báo Doanh nhất thời bị xung phong có chút xô lệch siêu vẹo. Ngăn bọn hắn. Chém tới chết cho ta. Phi Báo Doanh là tinh nhuệ đích hệ của đô đốc Cố Nhất Chu, vẫn luôn được ưu tiên bổ sung lính cùng trang bị. Bọn họ tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh. Nhưng vừa giao thủ với Trấn Sơn Doanh, bọn họ lúc này mới phát hiện, Trấn Sơn Doanh đã khác rồi. Trước kia Trấn Sơn Doanh là con gì ghẻ. Không chỉ trang bị kém, sức chiến đấu yếu, hơn nữa sĩ khí thấp, lòng người tan rã, đào binh cả đống. Nhưng bây giờ Trấn Sơn Doanh giống như là tắm máu trọng sinh. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh kêu ngao ngao, tựa như nghé con, đánh cho binh sĩ Phi Báo Doanh không chịu nổi. Con mẹ nó, người Trấn Sơn Doanh là gà chọi hả? Nhìn thấy bên mình người đông thế mạnh, thế mà còn bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, giáo úy Phi Báo Doanh Đặng Kiệt cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn. Trấn Sơn Doanh này biến hóa quá lớn, khiến hắn cũng khó tin. Trên thực tế hắn không biết, Trấn Sơn Doanh đã không thể so sánh với ngày xưa. Đặc biệt hơn 2.000 binh sĩ bổ sung vào, đó đều là binh mã Trương Vân Xuyên ở Ngọa Ngưu Sơn huấn luyện mấy tháng. Bọn họ huấn luyện bài bản, kỷ luật nghiêm minh. Ở trên chiến trường như vậy, chỉ cần quan quân ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể không để ý tất cả thương vong, có gan hướng kẻ địch đông gấp mấy lần khởi xướng công kích mãnh liệt. Bọn họ loại khí thế khí nuốt núi sông này không phải Phi Báo Doanh có thể bằng được. Giáo úy đại nhân, thế công của người Trấn Sơn Doanh quá mãnh liệt rồi. Các huynh đệ không ngăn được. Đối mặt binh sĩ Trấn Sơn Doanh tiến công không cần mạng, quan quân Phi Báo Doanh tuy lớn tiếng hò hét ổn định, nhưng mà binh sĩ bên dưới lại không ngốc. Bọn họ phần nhiều đều là lưu dân bị bắt đến. Ngày thường quân lương bị cắt xén không tính, ăn cũng kém, chỗ tốt cũng không kiếm được. Bọn họ không đáng liều mạng. Vì thế, đối mặt Trấn Sơn Doanh hùng hổ lao tới, Phi Báo Doanh tuy người đông thế mạnh, lại liên tiếp bại lui. Mau, bảo người phía sau nhanh chóng đi lên tiếp viện. Đặng Kiệt vốn cho rằng dựa vào hơn 3.000 người mình mang tới có thể vững vàng trấn trụ Trấn Sơn Doanh. Nhưng Trấn Sơn Doanh bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ, khiến hắn ý thức được, mình khinh địch rồi. Cũng may Phi Báo Doanh bọn họ người đông thế mạnh, ước chừng có hơn 8.000 người. Bây giờ bên người hắn tuy chỉ có hơn 3.000, nhưng còn có người cuồn cuộn không ngừng sau khi đạt được tin tức đang chạy tới. Chỉ cần Phi Báo Doanh hắn nhân mã tập hợp, cho dù Trấn Sơn Doanh hung ác, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Ở lúc Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh đánh với nhau, ở bên rìa chiến trường, Từ Kính dẫn mấy chục kỵ binh đang lượn lờ. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một lá cờ lớn kia của Phi Báo Doanh trên chiến trường. Ở dưới một lá cờ lớn kia là bóng người giáo úy Phi Báo Doanh Đặng Kiệt. Ở sau khi quan sát một lúc, Từ Kính rút ra mã đao bên hông. Đao có phần chui khá dài so với đao bình thường huynh đệ, giáo úy đại nhân nói, bắt sống Đặng Kiệt, có trọng thưởng. Vẻ mặt Từ Kính đầy dữ tợn nói, có dám theo ta xông vào hay không, bắt tên khốn đó hay không? Sợ cái rắm. Ai không đi kẻ đó không phải đàn ông. Mấy chục kỵ binh này dưới trướng Từ Kính đều là hắn từ Mã Bang dẫn ra. Bọn họ quanh năm buôn ngựa, cũng có không ít kinh nghiệm chém giết. Hôm nay điên vào đội thám báo Trấn Sơn Doanh, đang cần thành lập công huân. Tốt. Theo ta lên. Hai chân Từ Kính đá mạnh bụng ngựa, con ngựa hùng tuấn liền lao vút đi. Mấy chục kỵ binh theo sát sau đó, tựa như một cây đao sắc bén, trực tiếp xông vào đội ngũ hỗn chiến, lao về phía Đặng Kiệt dưới lá cờ lớn của Phi Báo Doanh. Mấy chục kỵ binh tụ tập cùng một chỗ xung phong, binh sĩ Phi Báo Doanh nhìn thấy kỵ binh lao tới, kinh hoảng thất thố tránh né. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.